Chương 669, tấm tắc, cực kỳ tuyệt vời. Phần 2 CMN, cái này tờ mờ giờ không phải bấy cha sao ta đây mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, lập trình viên ngươi chơi như vậy ta băng xương thợ săn tắt lâm thẻ cũng ồn ào lên theo, cư nhiên nhấc chân chạy, vừa chạy còn một bên gào thét, không ngừng phóng thích chính mình tử vong tiếng rít bất quá, ta cũng không có sốt ruột, băng xương thợ săn tắt lâm thẻ thời khắc này tổng lượng máu chỉ còn lại có 15%. Bởi vì toàn thuộc tính giảm xuống dưới tình huống, lượng máu cũng sẽ theo giảm biên độ cộng thêm. Nó bây giờ không có lượng máu tốc độ khôi phục cái này hạng nhất, trên thực tế nó lúc này chính là một cái chỉ có 750 vạn huyết tả hữu cường hóa cấp tiểu quái ta trong nháy mắt bạo phát long chi nộ, một cái thần long khóa đưa nó cầm cố ngay tại chỗ, tập trung nhìn vào không khỏi bật cười, ngưu căn à, lúc này đây cư nhiên đem định cách 10 giây. Cùng vừa rồi giết qua những cái này tu la cấp quái vật là giống nhau một dạng hết cách rồi, toàn thuộc tính, cũng bao quát trưởng khống lực ta một cái. Bước xa vọt tới, một cái dưới câu quyền đánh chúng nó tưởng lòng đánh băng xương thợ săn tắt lâm thẻ thân thể mềm mại run lên, dĩ nhiên không có bị ta đánh thành lên không trạng thái em gái ngươi, thật ngoan cố ta tiện đà đi vòng qua sau lưng của nó, lưu tinh liên kích long đâm thẻ đao ẩn lòng đánh long chi nhận, liên tiếp công kích sau khi đánh xong. Lúc này mới cảm giác không đúng, không đúng chỗ nào, đã quên dùng thần long thánh tài, hơn nữa, long chi nhận lại còn cái quái gì vậy. Đánh lê cờ hờ dô y ta đây bi thương mệnh á cũng ở đây nhất khắc, băng xương thợ săn tắt lâm thẻ thoát khỏi cầm cố, tiếp tục chạy về phía trước ta nín thật lâu nắm tay rốt cục bị choáng nện búa ở tại trên mặt đất ẩm trên mặt đất phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ, độ lửa trọng quyền chui từ dưới đất lên mà ra thiên long phá lúc này đây, mặc dù là ương ngạnh đi nữa. Băng xương thợ săn tắt lâm thẻ tốt vận khí cũng dùng hết, bị ta thiên long phá thẳng tắp đánh tới giữa không trung. Sau cùng, một điểm tàn huyết đã ở bị ta điên cuồng tắm ăn lên rơi 9.585-2.1085-4.205-2.02-1.314-57 bạo kích 3.121-40 chỉ là không nghĩ tới. Băng xương thợ săn tắt lâm thẻ lại còn không có chết, lượng máu vẫn còn dư lại như vậy một xíu ta giận không kèm được từ tiến lên. Khởi động lần thứ hai thiên hỏa cuồng long giống một cái to lớn hỏa long từ tay của ta triển khai chung gầm thét chui ra, vô cùng mạnh lực đạo ở băng xương thợ săn tắt lâm thẻ trên người điên cuồng tứ ngược chọn một tuần 1.874-54 cái tổn. Thương này, tạm được, bất quá đã đủ rồi, băng xương thợ săn tắt lâm thẻ, cái này cấp độ sử thi bê rốt cục khuất phục, từ trong cổ họng phát ra sau cùng gầm nhẹ một tiếng. Lên tiếng trả lời ngã xuống đất kinh nghiệm của ta cái cực kỳ xung động điên cuồng tăng lên một cái mảng lớn, thọt tới 152 cấp 69% thật không nghĩ tới, cấp độ sử thi B cư nhiên đều không thể để cho ta phồng nhất cấp, bởi vậy có thể thấy được, ba chuyển sau thăng cấp độ khó thực sự là tăng lên không ít bất quá, trên mặt đất rơi. Xuống vật so với kinh nghiệm tới phong phú, kim tệ không đợi ta động thủ, đã tự hành mã thành một cái đống nhỏ ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Cũng không để ý cái gì thân sĩ phong độ, trực tiếp đem băng xương thợ săn tắt lâm thẻ thi thể đẩy sang một bên, kết quả phát hiện dưới thân thể của nó vật gì vậy cũng không có không hề nghi ngờ, rơi xuống vật chính là ở đống kim tệ phía dưới lò gấp đếm ngược thời gian, lúc này còn dư lại 4 phần nhiều đồng hồ, ta còn tới kịp, một bên điên cuồng quét. Rắc, ta một bên thâu nhập phòng làm việc ngữ âm tần đạo mật mã, vào phòng chính là một câu nói, các ngươi cởi chiến không có nghe được ta nói những lời này. Vài cái cười đến run rẩy cả người. Ta tuy là Trương Nhị Hòa Thượng sở không tới đầu não, thế nhưng rất rõ ràng, đám này cao thấp vô lương đã cởi chiến. Thuyền cận cười đắc ý nói, cực kỳ khéo léo, chúng ta mới vừa đẩy tới tầng thứ tư B đây mới vừa quét xong, vừa lúc muốn đi đệ ngũ tầng thời điểm, thế giới thông cáo liền phát ra ngoài, Thu Vũ tỷ tỷ chân trước mới đạp phải cấp bậc cuối cùng bậc thang, thiếu chút nữa không có ngã xuống đây ta cũng cười, ha ha. Tỷ tỷ vẫn là vọng động như vậy A Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, xú tiểu tử ngươi ít nói nhảm, ta hiện tại tiểu lò gặp đây đi giáo huấn ngươi. Ta liên tục không ngừng nói, tỷ tỷ ta sai rồi, tha cho ta đi, ta đang ở quét rác đây, cái này không đen đuổi sao, mới đánh xong cái này B, hệ thống thông cáo liền vang lên A, ngươi mới đẩy một cái B gì phẩm cấp, rất thứ tốt gì cấp độ sử thi, rơi xuống vật đang ở kim tệ phía dưới đây. Ta một bên liều mạng thu kim tệ, vừa nói, ngữ âm trong kinh nói chuyện trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Nửa ngày trời sau, tiểu tinh mịch có chật vật ném ra hai chữ, biến thái phỉ nhi xoa xoa trên mặt tuân ra mồ hôi, hỏi, tiểu phi, ngươi xác nhận là cấp độ sử thi? Ta gật đầu, không sai, chính là cấp độ sử thi, quá khó khăn đối phó rồi, ta đều dùng tới lượn quanh cái cọc vị trí chạy, lúc này mới giết nó. Phỉ Nhi lập tức hiểu, ta đây tin. Tiểu Tĩnh cũng gật đầu, ta cũng tin, bất quá ca ca, ngươi bên kia cọc gỗ rất nhiều sao? Nhiều đếm không hết, đều là hơn mấy chục mét cao cây vân sam, đây mấy cái khác thì nghe được mây mù dày đặc. Tiểu Lạt Tiêu nói, ca ca, ngoại trừ cây vân sam cái từ này ta biết bên ngoài, thần mã lượn quanh cái cọc vị trí chạy ta đây thật không biết. Ta cười hỏi, vậy chúng ta liền làm một cái trao đổi đi, ngươi trước nói cho ta biết cây vân sam là làm có tác dụng gì ha ha, đó là cực kỳ cao cấp bó củi, bằng vào ta bây giờ đốn củi đẳng cấp, căn bản là không chém nổi. Thế nào, câu trả lời này hài lòng không? Rất hài lòng, ta đây ngay lập tức giải thích một chút lượn quanh cái cọc chạy chỗ đi. Lượn quanh cái cọc chạy chỗ là ta ở tín ngưỡng thời kỳ phát minh, chuyên môn dùng để thả quái vật tinh anh, cường lực B cùng chiến sĩ người chơi dùng một loại chạy chỗ phương thức, chính là vòng quanh một cây hình trụ hoặc là một cái chướng ngại vật, không ngừng cùng đối phương chơi bịt mắt trốn tìm, cuối cùng đem đối thủ đùa đầu góc choáng váng, nửa đối no dưới độc thủ, cái giải thích này đủ thỏa mãn chứ cũng không tệ lắm á, 10 phân. Ha ha, coi như ngươi biết bình cái phân. Ừ, mãn phân là 100 há. Tiểu nha đầu, ngươi khiếm biện. Kaka, ta cửa phòng quan cực kỳ kín. Vậy được rồi, ban ngày lại thu thập ngươi. Không có việc gì, ta có tỷ tỷ làm chỗ dựa vững chắc, còn không biết người nào thu thập ai đó. Vậy được rồi, ta đổi một trọng tâm câu chuyện. Ha ha ha, chúng chứng kiến ta bị Tiểu Lạt Tiêu lại một lần nữa đùa giỡn, lại một lần nữa bạo phát ra tiếng cười. Ta bất đắc dĩ nói, được rồi, đừng cười, ta muốn hỏi hỏi các ngươi chính sự. Các ngươi cái này mấy tầng tốc độ làm sao nhanh như vậy a? Lúc này mới mấy giờ, người thứ tư B cũng làm rất luôn luôn tích tự như kim nước ngập. Lạc Thiên cười cười, nói rằng, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy giống như chúng ta đội ngũ này mạnh như vậy tỉ muội. Thu Vũ tỷ cùng Tĩnh tỷ tỷ ba chuyển phía sau quá kinh khủng, thanh quái tốc độ quả thực đều thần, đặc biệt đệ tứ tầng, Tĩnh tỷ tỷ đem những cái này huyết cốt. Cá sấu kể cả B cùng nhau kéo qua, lấy được trong góc chết quần sát. Chúng ta tầng này chỉ dùng không đến 45 phút liền làm xong. Phỉ Nhi cũng nói, như nói không có chút nào khoa trương, ta đều có điểm mau cùng không hơn hai người bọn họ tiết tấu. Lẳng lặng nha đầu kia siêu năng kiêng, băng băng không để cho nàng tăng máu, nàng dĩ nhiên tự mình một người đem tầng thứ tư quái vật tất cả đều kéo đến vị. Thu Vũ tỷ cũng siêu mạnh mẽ, đàn chiêu so với trước đây càng bạo lực, quái vật máu kia rơi, ta đều có điểm tâm hoảng sợ. Còn tưởng rằng nàng mở phần mềm hoặc đây. Ta cười cười, ta đã hiểu được ba chuyển người chơi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực cường hãn. Hai người bọn họ một chút như vậy cũng không ngạc nhiên, hiện tại lẳng lặng cùng tỷ tỷ xem như là thi vào trường cao đẳng thông qua. Tiếp đó, đến phiên các người, tranh thủ ở trận đấu phía trước, đem Phỉ Nhi cùng băng băng đẳng cấp cũng báo lên đi. Phỉ Nhi cười nói, ha ha, ta đã 149 cấp 39% kinh nghiệm, ta và tỷ tỷ chia làm tiểu tổ. Lẳng lặng cùng băng băng phân một tổ, ta chuyên ăn tiểu quái kinh nghiệm, băng băng chuyên ăn B kinh nghiệm, thoải mái không được chứ nếu như không ra cái gì ngoài. Ý muốn, phỏng chừng đánh xong cuối cùng một cái B, hai chúng ta đều có thể đi ba chuyển như vậy chúng ta ASEAN cũng hẳn là còn có phần thắng rồi. Ôi chào đúng, ta hỏi thêm một cái, trang bị tỷ lệ rơi đổ như thế nào đây? Phỉ Nhi như cũ rất bình thản, cũng không tệ, Thu Vũ tỷ may mắn giá trị cao vô cùng, phía trước 4 cái B. Cư nhiên rất ba cái vô căn cứ trang bị. Ngoại trừ phần che tay, còn có một cái kim loại giày lính, ta bắt đến rồi. Ta gật đầu, một bộ này trang bị quả thực nên cho ngươi cầm, lẳng lặng không xương sáo trang mặc dù có chút quá hạn, nhưng mặt trên dù sao bỏ thêm không ít vật phòng thuộc tính, miễn cương còn có thể dùng. Phỉ Nhi gật đầu, ta có cái không thiết thực ý tưởng, đó chính là hy vọng có thể ở chúng ta bị loại bỏ phía trước, cùng lẳng lặng mặc vào hư vọng đồ phòng ngự bộ. Nếu như vậy, cũng có thể may mắn tiểu tổ ra biên. Ta cực kỳ kiên định nói, Phỉ Nhi, vấn đề này tuyệt đối không lớn. Hoàn toàn chính xác, ta biết rõ game giả lập pháp tắc, tại loại này trang bị số lượng đem bán phó bản chung, tích thiểu thành đa nguyên thì là không tồn tại, sẽ không bởi vì một chi đội ngũ thông quan vài chục lần, mà thưởng cho mỗi người một bộ vô căn cứ sáo trang. Tương phản, nguyên tắc của nó chính là duy nhanh, bằng nhanh nhất hiệu suất giết chết một tầng B. Tỷ lệ rớt lại càng cao. Đương nhiên, nếu như may mắn giá trị rất cao nói, tỷ lệ rơi đồ còn sẽ có thêm được tuy là ta khát vở họ NG di tình. Bốn phía chiến đấu, nhưng là ta đánh trong tưởng tượng vẫn là hy vọng có thể cùng Độc Luyến Thu Vũ, Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh, Băng Băng các nàng ở bán kết hội sư, làm cho ASEAN cuộc biến thành tung cửa ngoạn ra nội chiến, mặc dù cái ý nghĩ này cực kỳ y, nhưng là ta chính là ôm ảo tưởng như vậy. Mà ta ở y chung, ngón tay cũng va chạm vào một cái món cứng rắn, vừa thô lại lớn gì đó được rồi, nghị sai đồng học mời đi diện bích, ta đụng phải là một kiện trang bị, nhất kiện toàn thân màu băng lam, khuynh hướng cảm xúc thật tốt dày lính. Cái này tính chất, tấm tắc, cực kỳ tuyệt vời, văn lộ rõ ràng, mặt trên khắc đoá đoá phù vân, na y chủng loại, tấm tắc, cực kỳ tuyệt vời, không thể giả được, khiến cho ta thèm thuồng kim loại trọng loa, cái này phẩm cấp, tấm tắc, cực kỳ tuyệt vời, ngưu căn cực kỳ, khiến cho người say mê kim cương phẩm cấp N.